Mời các bạn đến với tác phẩm Cát Cháy của tác giả Thanh Quế. Phần 3. Bé bà chạy theo con đường làng, rồi băng tắt lên mặt cồn Quy để về nhà mình. Nhưng đến giữa cồn thì bà dừng lại, cởi áo rồi ngồi bệt xuống cát. Một lúc sau, bà nằm xoài ra, lăn luôn mấy vòng trên cát. Tính bà vẫn thế, khi nào mà vui quá hoặc là buồn quá mà không ghìm lại được, bà hay lăn trên cát mấy vòng cho nó quên đi, để sau đó trở lại bình thường. Nhưng lần này lăn mãi mà bà vẫn còn thấy tức. Bà ngồi dậy, dốc từng nắm cát ném rào rào xung quanh như ném một kẻ thù vô hình nào đó. Bà thấy tủi thân quá, bà thật là đơn độc. Mẹ thì bỏ nhà đi vào thành phố, ông nội thì bị bắt. Bây giờ bạn bè lại nghi hoặc. Giá mà hồi đó cứ nghe thì chị Bốn ở quách căn cứ cho xong. Bà chống tay dậy, bất giác nhìn lên đồng Mỹ ở cùng kinh. Một ý nghĩ lướt thật nhanh qua đầu của ba. Hay bây giờ mình độn thổ như cha, lên đó nổ súng, ném lựu đạn vào bọn Mỹ, cho thằng Thấn con một nó biết tay. Tụi nó cứ nói như thánh tướng. Nhưng ba không có súng, mà cũng chẳng có một quả lựu đạn nào. Bà chỉ có đói. Đói sau 2 ngày đi ăn xin lũ trẻ chăn bò, chăn vịt bà gặp dọc đường. Bà chạy ra mép cồn, ngồi choài người ra cho cát nó trôi xuống chân cồn. Khi phủi cát đứng dậy, bà bỗng sững sờ. Nhà mình có đèn. Ông nội hay là mẹ? Bà bước về phía sân. Trước mắt của bà, ngay bậu cửa, một dáng người cao to đang đứng nhìn trời. Ông nội rồi. Bà bỗng dừng thấy chân mình run run. Ngày hồi nhỏ, bà đã nghe người ta kể với ông nội. Hồi 9 năm, một lần, có mấy thằng Tây Đen vào cướp gà, ông đã dùng dao đuổi chém. Hòa bình lặp lại, bọn Diệm bắt ông bỏ tù, tra khảo. Ông chỉ ngồi im như một tảng đá. Đánh chán, chúng lại thả ông về. Thế rồi tự dưng đang ở giữa làng, ông dời ra cất một ngôi nhà riêng lẻ ở dưới chân cồn Quy, sát cánh đồng này. Ai nhìn dáng người to lớn, lặng im, bước đi lù lù của ông thì cũng thấy ngại. Bọn hội đồng xã cũng gờm ông lắm. Có người bảo rằng ông bị đánh quá nên hóa rồ. Có tin rằng nhà ông có chứa diệt cộng, nên ông đóng kịch như thế để che giấu. Chẳng ai biết rõ, mọi người chỉ biết rằng suốt ngày ông ngồi im ngó vào bàn thờ, thỉnh thoảng ông sai mẹ ba đi mua rượu. Uống xong, ông dậm chân bình bịch xuống đất, hát bâng quơ. Người nào quẹo quắng, cá nào quẹo quắng, họ chẳng ưa đâu. Từ ngày đồng khởi, người ta thấy ông khác hẳn. Ông vui vẻ, dễ mến hơn. Ông nuôi dấu cán bộ, bài vẽ bà con đấu tranh với địch. Các chú, các anh cán bộ du kích hay đến nhà ông nói chuyện, nghe ông khuyên bảo. Đứa nào lấp ló ngoài ngõ đó. Ông đột ngột quay về phía ba. Dạ con, ba đi ông à. Ủa, mày về lúc nào? Về có việc chi? Bà bước lại gần, nói ấp úng. Dạ, con trốn về. Ông kéo ba vào nhà, hỏi giật giọng. Cớ chi? Sao lại trốn? Con không thích ở trên ấy nữa. Mày ngán căn cứ gian khổ, rồi mày về hả? Ông cứ nói như tụi thiếu nhi. Bà trách móc rồi nói tiếp: ở trên đó khổ thiệt đấy, bọn Mỹ đánh phá dữ lắm, cứ xài B-52 đều đều, đêm đâu có ngủ được chỗ thoáng, cứ phải chui vô hang đá ngợp thở bắt chết. Còn ăn thì khỏi phải nói, toàn là cây dớn. Ông biết cây dớn không? Nó gần giống như cây dừa đây nè. Muốn ăn mình phải chặt nó rồi dạt bỏ vỏ ngoài, bên trong nó có cái thân mềm mềm như là cây đu đủ, mình phải dùng vỏ hộp để mà bào ra nấu lên. Ăn nó nhớt nhớt, bụng có sôi ùng ục như là nồi cắm heo. Bữa nào mà được củ sắn là thích lắm. Còn gạo thì nghe nhắc đến nước miếng đã ứa ra rồi. Ai đau mới có cháo gạo, bọn địch bịt dùng ranh không cho gạo muối lên, khổ vậy đó. Nhưng không phải vì vậy mà con về đâu. Ông nhìn ba chằm chằm. Thế thì tại sao mày về? Mày làm ăn không ra, họ đuổi cổ mày phải không? Sao lại không ra sao? Bà tự ái kêu lên. Con mà làm ăn không ra sao? Mới lên ngày đầu, ngày thứ hai, mấy ổng phân đi trực thai cho một anh nào đó bỏ cơ quan đi chiêu hồi. Con làm rót rót liền, nhưng con đâu có thích làm vô liên. Ở đây thì bảo con đi lên đó đi bộ đội, lên đó các chú lại phân con làm giao liên. Con bực quá, con nói với chú Chính, bí thư huyện ủy: chú, sao bữa trước chú Đức hứa cho cháu đi bộ đội, giờ lại làm giao liên? Đi giao liên thì cũng là làm cách mạng đó chứ cháu, cố gắng làm rồi chú cho đi bộ đội. Nghe chú nói con cố làm, thế mới khổ cho con. Chú Chính thấy con làm được việc ưng ý mới chuyển con sang phục vụ cho chú. Thôi thì suốt ngày cứ lo lấy nước bưng cơm, còn chán quá con muốn làm dở cho chú chuyển sang chuyện khác, nhưng không biết làm sao. Một hôm con đi hái rau rừng thì gặp anh bộ đội trẻ măng, con kể chuyện cho ảnh nghe, ảnh cười rồi ảnh nói: em cũng giống như anh đó, trước đây anh cũng làm công vụ cho ông phó ban kinh tài. Anh muốn đi bộ đội quá mà chẳng biết làm sao. Có lần anh tự động lấy sữa bồi dưỡng của ổng ra ăn, ổng chuyển ngay, thế là hấp anh được sang bộ đội. Em về em làm thử coi. Con á là không biết anh nẻ nói giỡn hay là nói thiệt, con về con làm luôn. Bữa đó chú Chính đi vắng, con lấy hộp sữa ở bàn của chú, con khui ra con múc. Bất ngờ chú về, con mắc cỡ quá không biết giấu cái mặt vào chỗ nào. Ngỡ chú dậm chân kêu trời, ai ngờ chú cười rồi chú nói: cháu có mệt thì pha sữa uống đi, hộp sữa này kinh tài bồi dưỡng cho chú. Chú thấy cháu sốt, chú định bảo cháu pha uống mà dội đi hộp nên quên. Chết rồi, ổng làm chính trị chắc. Con xoay sang hướng khác. Một bữa bưng cơm, con giả bộ dấp đá ngã còng kềnh. Nghe con ngã, chú Chính đang làm việc bỏ bút chạy ra đỡ con dậy. Cháu nhớ đấy, hòn đá chỗ này dễ dấp lắm, chú bị ngã mấy lần cày đầu gối rồi đó. Thế này thì chẳng biết ra làm sao nữa, con đem chuyện này ra bàn với chị Bốn cấp dưỡng, cái chị mà thân với con nhất ở cơ quan. Nghe nói chị mày học giỏi lắm, tới lớp 12 rồi. Chị đang học ở Đà Nẵng thì nhà chị trong điện bàn bị máy bay B-52 ném bom. Cha, mẹ, các em của chị đang ngủ thì chết hết. Thế là chị bỏ học, nhảy lên căn cứ. Con nói: chị ơi, em ớn cái việc này quá, em muốn đi bộ đội lắm. Hiện nay bộ đội cũng gặp khó khăn, họ không nhận con nít đâu. Em thấy không, canh bộ đội không có gì đi ăn, chỉ ăn toàn hạt gấm thôi. Thì em về, em làm vô kích xã. Ý em tốt đó, nhưng giữa lúc gian khổ ác nghiệt, cơ quan có người chiêu hồi, em về em có sợ bạn bè nghĩ sai không? Bạn bè em thích em về lắm, họ ở dưới em đi đánh giặc cũng chì một cây đấy. Chị Bốn cười cười: chị nói thiệt nè, ở đây chị em thương nhau, em về thì chị nhớ quá, chị giữ đấy. Với lại chuyện này quan trọng hơn, Chị nghe các chú nói là họ giữ em ở tạm đây để cho em đi bắt học hành. Một hôm, con đi hái rau về, chị Bốn bảo con bưng cơm lên cho chú Chính. Bữa nay mâm cơm sang quá, có thịt hộp, mì chay ông Phật. Lạ nữa là có thêm hai cái chén, hai đôi đũa. Con lên tới nơi thì thấy có hai ông khách đang nói chuyện với chú Chính. Chú Chính quay lại chỉ cho con, nói với bác già già đeo kính trắng. Anh Ba nè, thằng nhỏ con anh Bốn thổ đấy. Bác kia dãy con lại, xoa đầu nói. Nay tình hình căng, địch nó phá đường giao liên quá. Ráng ít nữa, bác cho cháu đi miền Bắc học ngang. Con lắc đầu. Con không muốn, con thích đi bộ đội à. Cả ba người cười hà hà, con mắc cỡ quá, chạy dục ra cửa hang. Chính lúc ấy, con thấy có một chiếc OV-10 nghiêng xuống bắn một phát rocket ở bên kia sông. Máy bay đi, con chạy ra hướng ấy. Trời ơi, trước mắt con, chị Bốn đang nằm, máu đỏ cả người, tay còn cầm một mục măng cũng thấm máu. Ông nội nhíu chân mày, vẻ đăm chiêu. Lát sau ông nói, thôi, mày về cũng được, nhưng phải nhớ điều này. Cái con người được hay không là ở cái phẩm giá đó. Bây giờ ác liệt hơn cái hồi mày ở dưới này nhiều. Mày phải ráng mới được. Lơ mơ, chập chờn, nay thế này, mai thế nọ là không có được. Bé Ba cãi lại. Kìa, con về chiến đấu chớ có đi chiêu hồi đâu mà ông nói vậy. Thì tao dặn vậy. Rồi ông phẩy tay. Tao tin mày, không tin con cháu thì tin ai. Thôi, sáp vô. Anh hai, lơ mơ là tao tiện cổ, không còn cái chỗ đợi mũ đó. Bé Ba cười hì hì. Ông mất cái đội mũ thì có, con không sợ. Ông lừ mắt. Cái thằng hỗn, ăn nói không biết thấp biết cao gì hết. Bé Ba im lặng, len lén nhìn ông. Bà ngỡ ông vui nên đùa quá trớn, nhưng sợ ông mắng. Lần này, ông chỉ bảo thế rồi bỏ qua. Ông nói như đang theo ý nghĩ của mình. Chiều nay, tao gặp cái thằng đảng làm an ninh quận của mình. Có lần nó đau, nó ở trong nhà của mình. Tao lo cơm cháo, thuốc thang cho nó. Thế mà, nó đi chiêu hồi. Rồi nó tra tao, nó bảo tao làm cộng sản. Tao nói, tôi chẳng có làm gì cho cộng sản cả. Thì nó bảo, có chứ sao không? Hồi tôi còn đồng chí với các ông, tôi đau, ông chẳng mua sữa cho tôi ăn, mua thuốc cho tôi uống à. Tao tức quá, không nghĩ trước sao, bất chấp bọn cảnh sát. Tao đứng dậy, nhổ toét cái bãi nước bọt vào mặt của nó. Ông nhổ nước bọt? Bà reo lên. Trúng y xì vô mặt nó chứ. Trúng y xì, cái đồ vô ơn bạc nghĩa. Bà cười ồ lên, rồi im bặt. Một cái gì đó bỗng nhói lên trong tim của ba, mỗi lúc một đau. Lát sau, bà mới dám hỏi ông về cái điều đang dằn vặt với mình. Nội ơi, tụi nó nói mẹ con ngại ác liệt, chạy ra Đà Nẵng theo Mỹ rồi phải không nội? Ai nói? Thì anh Bãi Kim, tụi thiếu nhi. Ông nội ngồi im một lúc, rồi nói. Đời nhiều chuyện lắm, sau này cháu sẽ hiểu. Ông nói xong, lại ngồi im như một tảng đá. Bé Ba không dám hỏi thêm điều gì nữa.